Gã vai ác. Tác giả Bố Đinh Lưu Ly. Chuyển ngữ Euphoria Team. Do Vimeo diễn đọc. Chuyện được phát duy nhất tại website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Tập 11. Chương 50. Thổi. Ngô Linh Tê bị đánh thức bởi tiếng nước chảy rất nhỏ. Có lẽ là chén thuốc tối hôm qua có tác dụng giảm đau và an thần. Khi nàng thức dậy, không những không khó chịu mà ngược lại tinh thần còn sảng khoái. Ngoài cửa sổ trời đã sáng choang. Kệ rửa mặt ở bên cạnh, nửa người trên của Ninh Ân ở trần. Hắn đang vắt một chiếc khăn bông thuần trắng. Nước mát sạch sẽ nhỏ xuống từ giữa đốt ngón tay trắng trẻo thon dài của hắn, mang theo tiếng vang tí tách. Giống như trên tay dính phải thứ đồ dơ gì vậy. Hắn xoay bàn tay, lau tỉ mỉ thật lâu. Khi dùng sức, mạch máu trên mu bàn tay cùng cơ bắp trên vai và cánh tay của hắn cũng gồ lên, tựa như được chạm khắc từ loại ngọc lạnh lẽo thượng đẳng nhất. Tóc đen xõa tung, hòa lẫn vào chút ít hơi ẩm. Ngô Linh Tê bỗng nhận ra, hơn nửa năm đã trôi qua, thân hình của Ninh Ân đã không còn thon gầy ngây ngô, mà đã hướng thẳng tới sự mạnh mẽ dũng mãnh của kiếp trước. Mỗi một khối cơ bắp đều tràn ngập sức mạnh vận sức đợi bùng nổ. Hắn mới quay về từ bên ngoài ư? Đang lúc nàng nghĩ ngợi, thì Ninh Ân đã lau sạch tay. Hắn lấy y phục trên giá gỗ khoác lên người. Mặc dù vẫn là áo khoác màu trắng, nhưng có hơi khác so với tối hôm qua. Vậy thất. Ngô Linh Tê ngồi dậy, giọng nói mang theo tiếng khàn khàn sau khi ngủ dậy. Nàng hỏi: Ngươi không ngủ cả đêm à? Đi đâu vậy? Ninh Ân buộc thắt lưng không nhanh không chậm, vắt một chiếc khăn sạch sẽ thêm lần nữa, dùng ngón tay ngâm đến trắng bệch vân vê khăn. Hắn bước sang, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, bắt chéo hai chân, nói: Đi đốt lồng đèn. Ngô Linh Tê khó hiểu: Đốt lồng đèn? Đốt hơn 18 ngọn đèn, rất đẹp. Ninh Ân cười trầm thấp một tiếng, đắp chiếc khăn ẩm ướt lên gương mặt vừa tỉnh ngủ nhập nhèm lười biếng của Ngô Linh Tê. Tầm mắt bị ngăn cản, Ngô Linh Tê nhớ tới những ngọn đèn trời và đèn mỹ nhân của kiếp trước, lại nhớ đến dáng vẻ lau tay sát khí khắp người của hắn. Nàng đã đoán được đêm qua hắn đi làm gì. Ngô Linh Tê không truy hỏi quá nhiều, mà chỉ lấy khăn ẩm mát mẻ trên mặt ra, nương theo đó xoa xoa gò má. Thấy Ninh Ân vẫn luôn nhìn mình, nàng suy nghĩ một lát, sau đó cười nhẹ nói: Nếu như thích đèn thì đêm thất tịch chúng ta có thể đi thả đèn cầu nguyện. Đôi mắt của Ninh Ân hơi nhướng lên. Hắn biết Ngô Linh Tê đã đoán ra rồi, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy vẻ mặt chán ghét hoặc là thất vọng trên khuôn mặt nàng, không ngờ lại đợi được một câu vô thưởng vô phạt như vậy. Nàng không tiếc dùng thiện ý lớn nhất tiêu trừ hơi thở tàn bạo của hắn. Ninh Ân cũng nương theo bậc thang mà xuống, ngón tay gõ lên hành ghế dần dần chậm lại. Ngô Linh Tê chỉ có một tay để sử dụng, động tác lau mặt chậm rãi cẩn thận. Vải bông thuần trắng lau qua gò má trắng ngần non nớt từng chút, dọc theo cằm đến phần xương quai xanh xinh đẹp, sau đó dừng lại. Đầu ngón tay gõ lên thành ghế của Ninh Ân chậm dần, ánh mắt cũng theo đó khẩn lại. Lau sạch rồi. Nàng cẩn thận xếp gọn khăn rồi đặt lên mép giường. Ninh Ân nhìn nàng một lát, nghiêng người cầm bình thuốc nhỏ được đặt đã lâu trên bàn trà, nói: Đến lúc tiểu thư thay thuốc rồi. Ngô Linh Tê đưa tay ra nhận lấy. Ninh Ân lại rút tay về. Hắn cầm bình thuốc trong tay, chậm rãi xoay qua xoay lại. Ngô Linh Tê thấy hắn không nhúc nhích thật lâu, lại nhìn qua vết thương trên cánh tay của mình, hiểu ý của hắn. Nàng dùng một ít thời gian thuyết phục chính bản thân mình, sau đó nói nhỏ: Vậy đành làm phiền ngươi. Nàng tháo dây buộc ra, hơi tạm dừng, rồi tiếp tục cởi phần trung y lụa mỏng bên trái xuống đến chỗ gập của khuỷu tay, lộ ra một đoạn bả vai cùng cánh tay trắng ngần như tuyết, cùng với mảnh vải băng bó màu hồng nhạt được cắt may gọn gàng. Vì làn da trắng nõn mềm mại nên vết thương trên cánh tay càng có vẻ khiến người ta đau lòng. Ninh Ân tháo nút buộc dây vải ra, giọng nói có chút nặng nề. Chịu đựng một chút. Vết máu dính vào băng vải, khi tháo ra thì rất đau. Ngô Linh Tề co hai chân lại, nàng gác cầm lên đầu gối, đầu đến độ nhíu mày nín thở. Ninh Ân kiểm tra vết thương, dùng ngón tay lấy một ít thuốc cao, thoa cẩn thận lên vết thương của nàng. Thuốc này có thể tiêu sẹo liền da, sẽ không để lại sẹo. Thuốc cao bôi vào rất xót, cả người Ngô Linh Tề căng chặt. Chỗ lõm xinh đẹp ở xương quai xanh hiện lên một đường cong kiên cường. Nàng cắn môi không phát ra âm thanh nào. Ninh Ân liếc qua bộ dạng rung mi đáng thương của nàng, kề môi lại gần nhẹ nhàng thổi cho vết thương sưng đỏ kết vảy của nàng. Làn hơi ấm áp vất qua khiến cho Ngô Linh Tề đột nhiên rung lên. Ninh Ân ngước mắt, mái tóc đen nhánh rủ xuống từ sau tai, cọ qua ngón tay chống trên giường của Ngô Linh Tề. Hắn hỏi: Đau à? Ngô Linh Tê chịu đựng cơn run rẩy nhạy cảm, lắc đầu ngẹn ngào nói: Ngứa. Ninh Ân tựa như phát hiện ra một bí mật thú vị vậy, hắn phát ra tiếng cười trầm thấp. Hơi thở ra phất qua vết thương của nàng tựa như lông mũ vuốt ve nóng bỏng. Ngô Linh Tê siết chặt đệm chăn, cảm thấy ánh mắt đùa cợt này của hắn giống như đang đùa một con mèo vậy. Nàng không kìm được mà uể oải nói: Không được cười, lẽ nào không có khi nào người sợ nhột à? Sau đó nàng mới chợt nhớ ra, Ninh Ân quả thực không sợ nhột, thậm chí cũng chẳng sợ đâu. Nàng đang ảo não thì lại nghe Ninh Ân nói: Cũng có lúc sợ nhột. Ngô Linh Tề kinh ngạc, quên luôn cả đau đớn, lập tức nghiêng đầu sang nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: Chỗ nào? Rõ ràng cả hai đời nàng đều không biết Ninh Ân có điểm yếu sợ nhột. Hắn ngước mắt nhìn hàng mi đen như mực của nàng, chậm rãi băng vải băng cho kỹ, sau đó giơ đầu ngón tay mang theo mùi thuốc lên, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt của nàng. Vừa thấy ánh mắt tựa như câu hồn của nàng, lòng hắn tức khắc cực kỳ ngứa ngáy. Ngô Linh Tề nhắm mắt, cảm nhận được đầu ngón tay vừa chạm vào đã rút về, nàng bèn mở mắt ra lại. Nàng ngơ ngác đưa tay sờ lên đuôi mắt bị hắn chạm qua, ngập ngừng tự hỏi: Chạm vào mắt là có ý gì? Cổng lớn của viện ảnh vệ. Ninh Đàn vội vàng chạy đến, trông thấy thi thể được phủ vải trắng nằm đầy đất. Sự kinh ngạc trong mắt của hắn dần dần biến thành hoảng sợ. Loại hoảng sợ này cũng không phải chỉ đến từ chuyện tử vong, mà là một loại khủng hoảng khi trơ mắt nhìn sức mạnh của người khác bao phủ lên trên đỉnh đầu của mình. Một thái tử không có sức mạnh của tâm phúc thì cũng chỉ là một con rối trống rỗng, vừa đẩy là đổ ngay. Huống chi bây giờ hắn đã không còn là hoàng tử duy nhất của đại vệ nữa rồi. Ninh Đàn lùi lại một bước, hắn giẫm lên vũng máu trơn trượt, lảo đảo giữ lấy vạt áo của Thôi Ám. Ai làm? Cô nên làm sao đây? Hai mắt của hắn đỏ ngầu, vừa bất lực lại vừa thất bại. Không phải người thông minh nhất sao Thôi Ám? Ngươi tìm ra hung thủ cho ta ngay lập tức, chém thành trăm mảnh. Thôi Ám để mặc cho hắn túm cổ áo, lù lù bất động. Ninh Đàn tự rống một hồi, sau đó hiểu ra được trong sự tĩnh lặng vô tận. Ảnh vệ của hắn đã chết cả, không còn ai thực sự trung thành với hắn nữa. Thôi Ám là người của mẫu hậu, còn người mà Tiết gia cống hiến cho là dòng chính của Đông Cung mà không phải là bản thân hắn Ninh Đàn. Ninh Đàn ngơ ngác buông tay ra, cánh chim bị người ta xé bỏ từng chút một, mà hắn ngoại trừ kêu rên ra thì không làm được bất cứ điều gì. Thôi Ám nhíu mày vuốt vạt áo, tự tốn nói: Nương nương bảo điện hạ rời khỏi vị trí Đông Cung, tạm lánh điều tiếng. Mẫu hậu, đúng rồi, hắn còn có mẫu hậu. Không có mẫu thân nào không yêu thương con mình, nhất định bà ấy sẽ giúp mình giữ vững ngôi vị thái tử. Ninh Đàn mất hồn mất vía mà bước lên xe kéo, vội vã đi về hướng cung Khung Ninh. Tại sảnh phụ, hoàng hậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thái tử vào điện vấn an, bà ta còn chẳng mở mắt. Không phải đã bảo thái tử đợi ở Đông Cung à? Mẫu hậu, người giúp con. Ninh Đàn lo sợ không yên mà quỳ xuống. Hắn tung tay áo của hoàng hậu, khóc lóc, nước mắt nước mũi lấm lem giống như ngày còn bé. Chuyện của viện ảnh vệ, bản cung đã nắm rõ tin tức. Con là thái tử, lại nuôi dưỡng binh lính riêng, vốn đã phạm phải điều cấm kỵ. Trước mắt là hãy xử lý sạch sẽ chuyện hậu sự, đừng có để lại điểm yếu gì hết. Hoàng hậu nhắm mắt, thản nhiên nói tiếp. Về đi, sắp tới không cần đến vấn an. Mẫu hậu, con là thái tử, đâu phải là phạm nhân. Trốn tránh trong Đông Cung thì có khác gì thái tử bị phế. Lòng của Ninh Đàn không cam lòng, nói đến điểm kích động đã không còn lựa lời. Cho dù có nhiều lời đồn bảo người không phải là mẹ ruột của con, ly gián quan hệ với mẹ con chúng ta, nhi thần cũng chưa từng tin tưởng. Cho dù cả thiên hạ đều không giúp con, thì người cũng không thể ngồi xem không quan tâm đến con chứ. Ánh mắt trống rỗng của hoàng hậu nhìn về phía thái tử rồi gọi Thôi Ám. Thôi Ám ngầm hiểu, tiến lên trước mấy bước, đứng trước mặt Ninh Đàn đang khóc thút thít. Ninh Đàn còn chưa kịp phản ứng thì đã trông thấy một bàn tay nặng nề vung tới mặt hắn, đánh cho đến mức hắn ngay cả người. Ninh Đàn không dám tin tên hoạn quan này lại đánh hắn. Hắn tự như một đứa trẻ bị đánh mất đồ chơi, vội vã tìm mẫu thân khóc lóc kể lể, đổi lấy lại là một cái tát không chút nương tay. Hoàng hậu nhìn hắn, thản nhiên nói. Thái tử lỡ lời. Ánh mắt của bà nhìn nhi tử vĩnh viễn hờ hững lạnh băng, dường như không khác gì khi nhìn cung nhân hay là nô tỳ. Cho dù vả miệng dạy dỗ, bà cũng không muốn tự mình ra tay. Ninh Đàn bụng mặt vẫn cứ cứng đờ. Có thứ âm u nào đó bị đánh thức và sinh trưởng tứ tung trong lòng hắn. Mẫu hậu, thật sự là mẫu hậu ruột thịt của hắn sao? Ngô Linh Tê dùng bữa sáng xong, cảm thấy vết thương không còn đau như trước nữa, bèn thử xuống đất đi một chút. Thành lâu vào đêm là náo nhiệt nhất, trái lại ban ngày rất yên tĩnh. Vừa qua khỏi giờ thình, chỉ nghe được vài tiếng tỳ bà buồn bã truyền đến từ nhã gian ở lầu trên. Ngô Linh Tê đẩy cửa ra ngoài, nàng trông thấy Ninh Ân mặc một bộ áo nhạt màu, ngồi tựa vào lan can trong phòng trà cuối hành lang. Hắn đang quay đầu nhìn ra cửa sổ, có phần hăng hái mà nhìn thứ gì đó. Có hai người đứng bên cạnh hắn, một người trên mặt có vết sẹo phỏng. Ngô Linh Tê nhận ra đó chính là Dược Lan trong Chợ Đen ở Dục Giới Tiên Đô, đồng ý lời của Ninh Ân đến giải độc cho nàng. Một người khác là một người đàn ông cao lớn kiệm lời, đeo một thanh kiếm nặng cao tầm nửa người, đứng trong bóng mờ không có tiếng động, cũng không có hơi thở. Nhìn thấy Ngô Linh Tê qua đây, hai người nhẹ gật đầu chào hỏi nàng, sau đó lui ra. Đang nhìn cái gì vậy? Ngô Linh Tê bước khẽ đến, không hề hỏi Ninh Ân vì sao bên cạnh hắn lại xuất hiện nhiều người kỳ quái như thế. Ninh Ân tiện tay gõ xuống mặt bàn, ra hiệu cho Ngô Linh Tê ngồi xuống. Nàng nghe lời ngồi xuống, xuôi theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, chỉ thấy trong đình viện có một hoa nương đang ôm ấp triền miên cùng khách làng chơi, lưu luyến chia tay. Hoa nương kia chỉ mới 15-16 tuổi, gương mặt mỹ lệ, tóc mai lỏng lẻo. Khách làng chơi lại là một tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu, mặc một bộ áo nho hơi cũ. Thư sinh vội vàng mặc áo đeo đai, nói: Oanh nương à, bạc lần này cũng cho ta nợ. Tấm lòng của thiếp chàng còn không biết sao? Chàng nói lời này nghĩa là xem nhẹ thiếp rồi. Hoa nương trừng mắt một cái, cắn môi đẩy hắn. Đi nhanh đi, đừng để quy công phát hiện. Thư sinh lấy một lọn tóc ngắn được buộc cẩn thận bỏ vào trong tay của hoa nương, lúc này mới chạy trốn từ cửa sau. Ngô Linh Tê thu tầm mắt về thì thấy Ninh Ân nâng ly lên cười giễu cợt. Vốn chính là mối quan hệ lấy tiền làm việc, lại tự nguyện mua bán lỗ vốn, có buồn cười hay không? Ngô Linh Tê chu môi, suy nghĩ một lát rồi nói: Chuyện đó có gì đâu buồn cười. Trước khi hoa nương và khách làng chơi có tình cảm với nhau, tất nhiên là mỗi người một nhu cầu. Nhưng sau khi thích một người thì sẽ không còn là mua bán nữa, chỉ dùng tình cảm chân thành đổi lấy tình cảm chân thành thôi. Nhớ đến sự si tình của Hoa Nương, nàng không nhịn được mà than nhẹ. Có lẽ chuyện tình cảm vốn cũng không nên so đo lợi ích được mất. Ninh Ân ngước mắt nhìn nàng, hắn nhìn hồi lâu mới thản nhiên lặp lại. Thích một người thì không còn là mua bán nữa à? Ngô Linh Tê nhìn hắn gật đầu. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Những lời này không sai mà. Ta ở lại phủ của tiểu thư chính là theo như nhu cầu, nhưng hôm qua ra ta diệt trừ thích khách lại hoàn toàn là mua bán lỗ vốn, đối với ta chẳng hề có lợi gì. Ninh Ân lắc lắc ly trà, dường như có suy nghĩ gì đó, lại hỏi: tiểu thư cảm thấy hành động của ta được xem là gì? Một tia nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, rơi trên ly nước gợn sóng dập dờn của hắn, chiếu vào ánh mắt hắn. Thế là đôi mắt đen nhánh kia cũng hiện lên ánh sáng hổ phách, chiếu vào linh hồn, khiến cho người khác đắm say. Đáy lòng của Ngô Linh Tê đột nhiên giật mình, có suy nghĩ nào đó chợt lóe lên, không kịp giữ lấy đã chẳng còn dấu vết. Nàng nghĩ chí ít có thể chứng minh Ngô gia chiếm vị trí tương đối quan trọng trong lòng của Ninh Ân, thậm chí còn quan trọng hơn cả lợi thế trong tay hắn. Mục đích khi lúc trước cho Ninh Ân ở nhờ đã đạt được, nhưng vừa rồi nàng lại hy vọng xa vời điều gì chứ? Nàng nói: ta không biết. Vẻ mặt của nàng thẳng thắn và chân thành, đôi mắt sạch sẽ chứa đầy nắng ấm ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng mà lại chân thành nói: nhưng điện hạ có thể cho ta biết câu trả lời. Mây bay nhẹ nhàng, bóng cây lắc lư, giữa hai người có một phút giây tĩnh lặng. Từ trước đến nay tiểu thư tinh tế thông minh, sao hôm nay lại ngốc vậy? Ninh Ân không vui, trách nàng ngoài cuộc tỉnh táo nhưng trong cuộc lại u mê. Ngô Linh Tê không nghe được đáp án, rũ mi cụp mắt. Ninh Ân gác ly xuống, nhàn nhạt hỏi: còn chuyện gì nữa không? Lúc này Ngô Linh Tê mới nhớ tới mục đích mình tìm hắn, không thể không đè nén cơn sóng gợn trong tim. Nàng nói: ta muốn về phủ, ra ngoài suốt một đêm rồi, cha mẹ và huynh tỷ trong nhà sẽ không yên tâm. Ninh Ân hờ hững xoay cái ly trên bàn trà, đốt ngón tay thon dài vuốt ve rồi buông lỏng. Trái tim của Ngô Linh Tê cũng lên xuống phập phồng cùng chiếc ly ấy. Mãi đến khi đôi mắt trong trẻo xinh đẹp của nàng nổi lên vẻ thấp thỏm, Ninh Ân mới giật giật khóe miệng, rủ lòng từ bi nói: đợi nửa canh giờ nữa. Ngô Linh Tê thắc mắc: tại sao? Ninh Ân nhìn lên con chim cắt màu tro trên nóc nhà đối diện, giọng nói lạnh lùng: gần Ngô phủ có quá nhiều điều hỗn tạp, không được sạch sẽ. Giờ tị, quả nhiên Ninh Ân tự điều khiển xe ngựa đưa Ngô Linh Tê trở về phủ đệ. Thị vệ ngoài cửa trông thấy Ngô Linh Tê lập tức chạy vào bẩm báo. Không lâu sau, Ngô Tân Di, Vịnh Ngô phu nhân, Ngô Hoán Thần dẫn theo Tô Hoàng, người một nhà đều kéo ra vây quanh hỏi han nàng. Tô Hoàng nhào qua gọi hai chữ Tuế Tuế, có lẽ là đã khóc suốt cả đêm nên sưng cả hai mắt. Ngô phu nhân cũng kéo con gái, không kìm được mà nghẹn ngào nói: quay về là tốt rồi, quay về là tốt rồi. Ngô Hoán Thần đứng trước bậc cửa, nhíu mày nhìn thiếu niên đang đứng khoanh tay bên cạnh xe. Hai người chạm mắt với nhau là thăm dò, cũng là giao chiến. Ngô Linh Tê âm thầm dịch người để ngăn cản ánh mắt của Ngô Hoán Thần, nàng cười tủm tỉm nói: huynh trưởng, may mà lần này có vệ thất, nếu không nhờ hắn ra roi thúc ngựa đưa muội đi tìm lương y chữa thương thì không biết muội sẽ rơi vào tình cảnh nào nữa. Người trong nhà nhìn về phía Ninh Ân, chỉ có Ngô Hoán Thần là mang thần sắc phức tạp. Ngô Linh Tê giật giật tay áo của hắn, ánh mắt mang theo sự cầu xin: huynh trưởng, có lời gì chúng ta trở về rồi nói được không? Ngô Hoán Thần liếc nhìn muội muội một cái, sau đó buông tiếng thở dài. Hắn chắp tay thi lễ với Ninh Ân ở đằng xa, sau khi đích thân gửi lời cảm ơn mới dẫn người nhà bước vào cửa phủ. Ngô Linh Tê đi hai bước vào trong phủ, lại ngoái đầu về, bóng dáng của Ninh Ân đã đi khuất mắt. Ngô Hoán Thần dừng bước, phân phó Thanh Tiêu: "Đi mời thầy đến đây." "Dạ." Thanh Tiêu cũng bị thương, trên cánh tay hắn quấn băng, trần trừ hỏi: "Thiếu tướng quân, vệ thất đâu cần phải tiếp tục?" Ngô Hoán Thần nhìn muội muội đang nhẹ giọng an ủi Tô Hoàng, chỉ cảm thấy đau đầu. "Không cần điều tra nữa." Hắn hừ nhẹ, ngốc đến đâu cũng nên đoán được. Vào trong phòng kính, Ninh Ân kéo ngăn tủ ra và đặt hộp gỗ tử đàn đã tìm về được vào bên trong. Hắn dùng đầu ngón tay vuốt chậm chậm qua mặt ngọc ấm áp nhẵn mịn, đáy mắt hiện lên một tầng ý cười cực mỏng manh. Nên khắc hoa văn gì đây? Ninh Ân gõ gõ đầu ngón tay, chậm rãi suy nghĩ. Chương 51: Thần thế. Rất nhanh, nữ quan của phòng thái y đã tới. Nàng ấy cẩn thận kiểm tra vết thương trên cơ thể của Ngô Linh Tê một lượt, mới ngạc nhiên khen: "Ôi, ai băng bó vết thương của nhị tiểu thư thế này? Người này xử lý vết thương quá là cẩn thận." Ngô Linh Tê tự dưng nghĩ tới hình ảnh Ninh Ân dậy sớm thay thuốc trên người cho nàng, trong lòng mơ hồ như có một làn gió dịu dàng và mềm mại thổi qua. Nàng đè cảm xúc xuống, cong khóe môi nói: "Chắc là một người tính cách không đoán được, nhưng lại là một thần y, không có gì không làm được." Nữ hoàng cũng không hỏi kỹ, chỉ an ủi: "Nhị tiểu thư có phúc tuệ song tu, độc tố trong cơ thể đã được loại bỏ sạch sẽ, vết thương cũng đã khép lại hoàn toàn, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể hết hẳn." Mọi người trong và ngoài phòng nghe vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngô Linh Tê biết đêm đó chắc chắn người trong nhà đã tìm kiếm nàng thiếu điều lật cả trời lên, trong lòng vừa ấm áp vừa cảm thấy áy náy. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía ân cần hỏi: "Sao không thấy cha đâu ạ?" Ngô Tần Di đáp: "Có người đến báo cáo là ở trên đường Quan Trạch xảy ra án dữ, vì nơi đó còn là nơi ở của trợ tá của Đông Cung và khách khứa, cho nên liên quan đến chuyện lớn, cha vội đi theo đại lý Tử Khanh đến bộ điều tra rồi." Nhắc đến Đông Cung, vẻ mặt của nàng ấy tràn đầy vẻ xem thường. Ngô Linh Tê nhớ tới bộ dáng hôm nay, Ninh Ân đã rửa tay, thay y phục, trong lòng như gương sáng, cũng không nói gì nhiều. Nàng kéo mẫu thân, khó nén sự đau lòng và áy náy, nói: "Nương à, mắt người cũng đỏ lên rồi, nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi." Ngô phu nhân buộc chặt áo xuân cho Ngô Linh Tê, vuốt ve thái dương của nàng dịu dàng nói: "Được rồi, ngủ một giấc, nương sẽ thăm con tiếp." Ngô Linh Tê đặt đầu lên vai mẹ, nói: "Nếu mà nương không ngủ, con cũng không ngủ đâu." Khuyên giải đủ đường, cuối cùng cũng coi như nàng đã dỗ được mẫu thân và tỷ tỷ trở về phòng nghỉ ngơi. Tô Hoàng không cam lòng vì áy náy, nàng ấy tự xuống bếp nấu chút cháo và làm điểm tâm cho Ngô Linh Tê, sau đó đặt xếp một bàn trà hương thơm nức mũi. Nàng hỏi: "Tẩu tẩu, huynh trưởng đâu?" Tô Hoàng bưng chén cháo vừa đút cho nàng vừa cười đáp: "Lúc nãy chàng ấy có đứng ở bên ngoài hành lang." Ngô Linh Tê nhớ tới lúc huynh trưởng đối mặt với Ninh Ân với ánh mắt đầy phức tạp, nàng cũng biết lúc này huynh ấy đã nhịn lời nói cả bụng cũng không muốn hỏi mình. Có một số việc có tránh cũng không tránh được, huống hồ nàng đã không nghĩ đến việc giấu cha vào huynh cả đời này. Uống xong cháo, Ngô Linh Tê đã quyết định chắc chắn suy nghĩ này. Nàng xốc chăn đệm lên, tuột xuống giường, đi đến dưới mái hiên. Đúng như Tô Hoàng nói, Ngô Hoán Thần đang khoanh tay đứng trước bậc cửa, lông mày anh khí nhíu chặt lại, một dáng vẻ như đang suy nghĩ sâu xa. Ngô Linh Tê đi đến, lên tiếng gọi: "Huynh trưởng." Phút chốc, Ngô Hoán Thần quay mặt lại, thả tay xuống hỏi: "Tuệ tuệ, sao muội còn chưa ngủ?" Ngô Linh Tê nở nụ cười trên gương mặt dịu dàng như vẻ, nói: "Muội không ngủ được, huynh trưởng có thể giải buồn với muội không?" Sắc mặt của Ngô Hoán Thần thay đổi vài lần, cuối cùng sự đau lòng lại chiếm vị trí trên hết, hắn mới gật đầu đồng ý. Hai huynh muội một cao một thấp đứng trên cây cầu bên nhà thủy tạ. Bước chân của Ngô Hoán Thần chậm rãi nhìn về phía trước muội muội ngày càng xinh đẹp và trưởng thành. Chuyện liên quan đến vệ thất, Linh Tê biết được bao nhiêu. Hắn chỉ hy vọng muội muội không bị lợi dụng mà không hay biết. Ngô Linh Tê đứng trên cây cầu, nhìn từng đàn cá đang bơi lội tung tăng dưới nước, chủ động mở miệng nói trước. Huynh đã đoán được người ám sát mình là ai rồi đúng không? Thái tử không tha cho Ngô gia, dù hiện tại chưa ra tay, nhưng tương lai hắn ta đăng cơ sẽ bắt đầu chấn chỉnh và đề phòng những kẻ khác, từ đó cũng sẽ ra tay với Ngô gia chúng ta. Nếu như cha và huynh còn nhịn đến lúc đó thì mọi việc đã trễ. Ngô Hoán Thần tùy tiện vươn tay lên xoa nhẹ đầu của muội muội yêu. Những chuyện này có phụ thân và huynh chống đỡ, không cần một tiểu cô nương như muội phải bận tâm đâu. Lúc kẻ xấu ám sát muội và tẩu tẩu ở trên đường, những chuyện này không chỉ liên quan đến huynh và cha, mà liên quan đến toàn bộ Ngô gia chúng ta đang đối mặt với hoàn cảnh khó khăn khốn đốn. Ngô Linh Tê cười giải thích tiếp. Rõ ràng huynh đã có đáp án rồi, nếu không tại sao lại âm thầm điều tra tung tích của thất hoàng tử được? Ngô Hoán Thần như bị chọc một nhát dao. Rõ ràng hắn còn cả bụng câu hỏi muốn nói, nhưng bây giờ hắn lại đang bị muội muội thẩm vấn. Người một nhà không nói lời thứ hai, hắn không phủ nhận, chỉ giơ tay chống lên thành lan can của cầu, nói. Huynh có điều tra các hoàng tử, nhưng chỉ là thêm một lựa chọn mà thôi, quyết định cách làm còn xa lắm. Mà tới tuế nè, muội đừng có đi lại quá gần với cái tên bệ thất kia. Đương nhiên, Ngô Linh Tê có thể nghe ra trong giọng nói của huynh trưởng chứa đầy sự thăm dò và ẩn ẩn lo lắng. Muội biết huynh trưởng muốn nói cái gì. Nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, mỗi một lần muội đều rất mừng rỡ khi lúc trước bản thân mình đã giữ bệ thất ở lại. Tà váy màu xanh nhạt của Ngô Linh Tê nhẹ nhàng tung bay trong gió mùa hạ, thản nhiên nói cho huynh trưởng biết. Dù bệ thất là ai thì hắn đã cứu mạng muội rất nhiều lần. Ngô Hoán Thần hừ lạnh nói. Không có nam nhân nào làm việc nghĩa mà không nghĩ đến mục đích đâu Tuế Tuế à. Muội nghĩ hắn ta làm việc không cần báo ơn, nhưng ai biết được hắn ta còn có mưu mô gì lớn hơn hay không chứ. Giống như hắn ta đang muốn muội muội của hắn. Một khi mạng của Linh Tê nằm trong tay kẻ tâm cơ sâu nặng, chẳng khác nào nắm mạng của Ngô gia. Ngô Linh Tê nhẹ nhàng lắc đầu, mắt hạnh rũ xuống ánh sáng dịu dàng, nói. Muội tin hắn, muội cũng xin huynh tin muội một lần. Ngô Hoán Thần nhìn muội muội than thở. Tuế Tuế à, muội mạo hiểm quá đi. Muội có biết hắn là ai mà đáng giá để muội tin tưởng như thế? Muội biết. Hai chữ này, chính nàng đã dùng cả kiếp trước của mình để nhìn thấy người đó. Vậy nên, hắn đáng giá đặt toàn bộ niềm tin. Ngô Hoán Thần nhìn muội muội, đáy mắt hiện lên tia ngạc nhiên càng sâu. Sau lần săn bắn mùa xuân, huynh đã nói về thất không phải vật trong ao. Ngô Linh Tê thẳng thắn, nhẹ nhàng lặp lại câu nói của Ngô Hoán Thần khi đó. Chuyện đó muội đều đã biết hết. Ngô Hoán Thần bây giờ mới hiểu được, muội muội của mình nhìn ngây thơ yếu đuối, nhưng lại đang đánh một ván cờ thật lớn. Ngô Hoán Thần hỏi. Nhưng khi đó muội đã nói, muội phân biệt rõ giữa ân tình và tình yêu nam nữ. Tuế Tuế, lời này của muội còn đúng mấy phần? Ngô Linh Tê hơi giật mình. Sự chần chừ ngắn ngủi này của nàng không tránh được con mắt của Ngô Hoán Thần. Muội có biết vì sao cha và huynh chậm chạp không ra quyết định hay không? Ngô Hoán Thần suy nghĩ trong chốc lát, vẫn quyết định nói ra sự thật mình điều tra được. Trước kia, thê tử của Doãn Vương là một mỹ nhân vang danh thiên hạ. Lúc bấy giờ cũng chính là thân tấu của Hoàng Thượng. Sau đó khi Hoàng Thượng đăng cơ, Doãn Vương lại đột ngột bị nổ chết. Quân đoạt thê của thần, nhốt bà ấy ở sau cung, cưỡng hiếp bà ấy sinh một đứa con trai. Đứa bé đó chính là thất hoàng tử Ninh Ân. Ngô Linh Tê đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Hoán Thần với vẻ không thể tin nổi. Đáng tiếc, vương tộc vốn bạc tình. Năm đó hoàng thượng dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng giành được nữ tử kia, nhưng sau mấy năm lên ngôi thì lại vứt bỏ bà ấy như một đôi giày rách. Đây là bí mật bên trong hoàng cung giữ kín như bưng. Giọng của Ngô Hoán Thần cũng trầm xuống. Thất hoàng tử chính là kết quả của chú và chị dâu loạn luân sinh ra ở lãnh cung. Từ nhỏ hắn đã không được thiên hạ đồng ý và chúc phúc rồi. chọn một vị hoàng tử như vậy đứng ngang hàng, không thể nghi ngờ gì sẽ trở thành kẻ địch của đạo đức và lễ giáo với thiên hạ. Trong lòng Ngô Linh Tê dấy lên một trận đau đớn, giống như từng tế bào trong trái tim đều phình ra đến cực độ, gió cuốn tới lạnh lẽo. Cuối cùng nàng đã biết được vì sao kiếp trước bản thân không điều tra được một chút xíu thông tin nào về thân thế của Ninh Ân. Hắn là kết quả đáng thương của việc cướp đoạt hoàng quyền, từ nhỏ đã phải chịu rất nhiều tội lỗi. Hắn giết huynh giết cha cũng vì thái tử muốn mạng của mẹ con hắn, vì người cha ruột ra vẻ thánh thiện của hắn đã ban tặng dòng máu bẩn thỉu nhất trong cõi đời này và trở thành một kẻ điên. Mắt Ngô Linh Tê dần ửng đỏ. Ngô Hoán Thần nghiêng đầu nhìn muội muội, trầm giọng hỏi: "Bây giờ muội đã biết sợ rồi sao?" Ngô Linh Tê lắc đầu. "Nàng không sợ, nàng chỉ đau lòng. Một người không có cách nào chọn nơi mình sinh ra, đây không phải là lỗi của hắn. Nếu muội về nguồn gốc hắn sinh ra không rõ ràng mà phủ nhận tất cả mọi công sức của hắn, và chỉ có thể chứng minh hắn đã nhìn lầm người, là muội không xứng được nhận sự bảo vệ của hắn." Ngô Linh Tê khịt mũi, trong mắt ánh lên tia long lanh và kiên nhẫn. "Muội tin hắn sẽ đi ngược gió phát triển, nắm toàn quyền thiên hạ." Câu này chính là chuyện nàng chưa bao giờ nghi ngờ. Ngô Hoán Thần là một người thông minh và sáng suốt, dù muội muội nhận giúp một kẻ nguy hiểm hay bí quá hóa liều lập một kế hoạch như vậy, hắn cũng không có chút trách móc nào. "Huynh biết muội muốn tìm lối thoát cho Ngô gia của chúng ta, chuyện này huynh sẽ cân nhắc thật kỹ lưỡng. Nhưng muội phải hiểu, huynh có thể tra ra thân phận của vệ thất thì những người khác cũng có thể." Hắn bình tĩnh dùng giọng điệu của huynh trưởng dặn dò muội muội. "Rào cản lớn nhất trước mặt muội không phải là huynh đâu. Thời thế của triều đình sắp thay đổi chỉ trong nháy mắt. Huynh đây chỉ hy vọng muội mãi mãi không bị cuốn vào vòng xoáy này, mãi mãi là như thế." Ngày hè, liễu rủ màu xanh ngọc bích như thơ, gió thổi qua làm gợn từng sóng nước lăn tăn, ánh mặt trời chói chang đến lóa mắt. Ngô Hoán Thần đi rồi, Ngô Linh Tê vẫn đứng một mình trên cầu. Nàng nhòi người trên lan can, nhìn mặt nước trong veo đến ngây ngốc. Phía sau truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm. Đồng thời trên mặt nước cũng xuất hiện hình chiếu xinh đẹp anh tuấn của Ninh Ân. Dưới lá sen, cá chép bị tiếng bước chân làm sợ bơi tứ phía, hình ảnh phản chiếu như thần linh trong nước bị quấy nhiễu mà xuyên vào. Ngô Linh Tê quay đầu nhìn gương mặt lạnh nhạt và anh tuấn của Ninh Ân. Lát sau nàng nhẹ nhàng chớp mắt. Nàng hỏi: "Ninh Ân, sao ngươi lại tới đây?" Mỗi lần nàng có tâm sự lại gọi tên họ thật của hắn. "Tiểu thư quên cầm thuốc theo." Ninh Ân vuốt ve bình thuốc nhỏ trong lòng bàn tay, liếc mắt nhìn nàng một hồi, lông mày xinh đẹp chậm rãi cau lại. "Gương mặt giống như cha mẹ chết kia của tiểu thư là đã bị ai bắt nạt rồi." Nếu là Ngô Hoán Thần nói những lời không nên nói, hắn sẽ không nương tay. "Cha mẹ ta vẫn rất khỏe, không được nói như vậy." Ngô Linh Tề nghiêm túc lườm hắn một cái, nhưng ánh mắt lại mềm mại. Nàng nhớ đến những chuyện mà huynh trưởng đã nói qua, trong lòng lại khó nén được sự đau đớn và nhức nhối, như có gì đó bóp và kéo trái tim. Ninh Ân cũng không hề để ý thân thế của mình hay tính mạng, hững hờ đến mức như tự ngược bản thân. Thậm chí Ngô Linh Tê cảm thấy nếu có lựa chọn, Ninh Ân sẽ chọn chết từ trong thai chứ không sinh ra trong thế giới bẩn thỉu này để chịu khổ. Ngô Linh Tê thở dài, nhìn có chút đau thương. "Đáng tiếc thật, ngày hôm qua ta mua ly sữa nho cho ngươi đã bị hất đổ rồi." Ninh Ân bật cười không thèm quan tâm nói: "Mất thì đã mất rồi, sao lại đau lòng như thế?" Ngô Linh Tê lắc đầu. "Lòng ta đau không phải vì ly sữa nho đó." Nàng chỉ thật sự muốn cho Ninh Ân ăn chút gì ngọt ngọt, trong lòng quá đắng. Bên cầu, một bên lá sen chen trúc nhau đông đưa theo gió. Lòng Ngô Linh Tê hơi động, nàng vươn tay ra thật dài muốn đến gần để chạm nụ sen kia, nhưng cánh tay trái của nàng còn bị thương nên động tác quá mạnh khó tránh khỏi chạm phải vết thương. Nàng vừa cau mày đã thấy cánh tay thon dài của Ninh Ân duỗi ra bên cạnh. Một tiếng rắc giòn tan, hắn đã bẻ đóa sen xanh biết no đủ kia cho nàng. Ninh Ân dùng nụ sen chỉ vào cái trán trơn bóng của nàng, lạnh giọng nói: "Tiểu thư không muốn dưỡng cho lành vết thương sao?" Ngô Linh Tê nhận nụ sen trong tay hắn, rồi lại tách từng mảnh lá sen ra, nắm một nhụy sen lỗ chỗ hạt mà chăm chú lột ra. Đầu ngón tay mảnh khảnh, càng trắng mịn hơn so với thịt hạt sen. Nàng lột hạt sen xong rồi lại đặt vào lá sen sạch sẽ, đưa cho Ninh Ân nói: "Cho ngươi, ăn đi." Khóe môi cười gàn của Ninh Ân biến mất. Hắn nhìn Ngô Linh Tê hồi lâu, đưa tay bóc một hạt bỏ vào trong miệng, chậm chậm nhai. "Ngọt không?" Ngô Linh Tê nâng lá sen hỏi. Ninh Ân thưởng thức vị hơi đắng và thanh ở đầu lưỡi, híp mắt nói: "Ngọt." Ngô Linh Tê cười, lại tiếp tục lột nữa. Thì ra không cần có sự thôi miên của Cực Lạc Hương, mà chỉ cần im lặng nhìn nàng như thế cũng có thể nếm trải được vị ngọt ngào xinh đẹp nhất thế gian. Ánh mặt trời dần trở nên nóng nực và chói chang rơi trên người nàng, lại bị một tầng băng cơ ngọc cốt chuyển hóa thành sự ấm áp mê người. Ninh Ân hỏi: "Tại sao tiểu thư lại ân cần như thế?" Ngô Linh Tê cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Bởi vì người đáng được như vậy." Ninh Ân à một tiếng, lạnh nhạt nói: "À, tiểu thư cần phải đối xử với ta cho thật tốt vào. Nếu ngày nào đó ta chán rồi, ta sẽ giết." Hắn lại nói sảng nữa rồi. Ngô Linh Tê hừ nhẹ: "Giết ai?" Ninh Ân nở nụ cười âm trầm, vui mừng lại tham lam. Hắn ngậm hạt sen vào trong miệng, hơi cắn nát một chút, nhìn nàng vô cùng ấm áp và nhẹ nhàng nói: "Giết tiểu thư thì ta không nỡ, vậy thì chỉ có thể giết chính ta." Xoạch một tiếng, hạt sen Ngô Linh Tê đang lột đã bị rớt xuống đất, lăn vài vòng rồi rơi vào trong ao. Chương 52: Thất tịch. Ngô Linh Tê giật mình nhìn về phía Ninh Ân nói: "Ngươi nói gì?" Ninh Ân nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên cười: "Lừa tiểu thư thôi, chết rồi thì sẽ không thể chọc tiểu thư cười nữa." Nhưng Ngô Linh Tê biết Ninh Ân không chỉ đang nói giỡn. Trên đời này chỉ có việc hắn muốn làm hay không, không có việc hắn không dám làm. Nàng cầm lấy đài sen đã tước một nửa, nhíu mày nghiêm mặt nói: "Không được lừa ta, không có gì quan trọng hơn sống tốt cả. Câu nói này sau này đừng có nghĩ nữa." Ninh Ân nhìn nàng nhăn mày lại, đáy mắt hắn nổi lên ánh sáng nhạt. Hắn chậm rãi chuyển động bình thuốc nhỏ trong tay, nói: "Vậy thì tiểu thư đừng cho ta thêm cơ hội để nghĩ như thế nữa." Ngô Linh Tê cũng không có cách nào kiềm chế được những suy nghĩ điên cuồng thường xuyên xảy ra trong hắn. Hễ cứ nghe thấy một lần thì nhất định phải ngăn cản một lần. Nàng cẩn thận bóc hết hạt sen, đựng ở trong lá sen, rồi đặt vào trong tay hắn. Sau đó mở lòng bàn tay ra nói: "Cho ngươi hạt sen đó, đưa thuốc cho ta." Ninh Ân cụp mắt xuống, thờ ơ mà xoay bình thuốc nhỏ, sau đó đặt vào trong tay của nàng. Khi rời tay, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay của nàng, dường như là vô tình chạm vào. "Sớm muộn gì cũng sẽ có một lần." Ninh Ân nhếch mắt nghiêm trang nói: "Nếu như ta tự mình chăm sóc, hiệu quả của thuốc sẽ càng cao hơn." Ngô Linh Tê lắc bình thuốc nhỏ ở trong tay, nói: "Cảm ơn, không cần đâu." Mùi thơm của lá sen phảng phất trên mặt hồ, hít một hơi thật sâu, vui vẻ, thoải mái. Ngô Linh Tê khẽ gọi: "Ninh Ân." Ninh Ân đưa mắt nhìn nàng: "Ta đã muốn nói từ rất lâu rồi. Hơn cả việc ngươi vì ai mà chết, ta càng hy vọng ngươi vì ai đó mà sống. Cố gắng sống thật tốt." Đột nhiên Ngô Linh Tê có suy nghĩ, nghĩ muốn sự tối tăm trong mắt hắn được thắp lên những ngôi sao sáng, để cho ánh sáng được sáng bừng lên.

Đường Bắc Ly cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ như mọi khi, chào hỏi: "Tuế Tuế, Tần Di tỷ, mọi người vào đây ngồi." Ngô Linh Tê giữ chặt tay của Đường Bắc Ly, lập tức nhìn nam tử im lặng ở sau người nàng, hỏi: "A Ly, vị này là..." "À, hắn à, trước kia tổ mẫu luôn phạt ta chép sách, ta thật sự ham chơi lười làm. Một lần tình cờ ở hiệu sách gặp được người này, thấy hắn đẹp lại có chút tài năng, liền bỏ một chút tiền giúp đỡ, nhờ hắn chép sách thay ta." Đường Bắc Ly giải thích, thanh âm trầm xuống: "Nhưng bây giờ tổ mẫu của ta bệnh rồi, ta cũng không có tiền nhàn rỗi nuôi hắn, qua đêm nay liền đưa hắn đi tìm đường ra khác." Ở phía sau, nam tử tuấn tú ấy có lẽ cũng không biết bản thân đã bị tặng đi, còn đang im lặng pha trà, vô cùng thành thật nghe lời. Đường Bắc Ly sụp sịch: "Nếu mà tổ mẫu có thể khỏe lại, ta chép 100 quyển sách cũng được." Ngô Linh Tê nhớ tới kiếp trước Đường Công Phủ trở nên suy tàn là kết quả của việc Đường Bắc Ly vội vàng gả cho người khác. Nàng lo lắng trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Lão Thái Quân trường thọ, nhất định sẽ khỏe thôi." Đường Bắc Ly cười ra tiếng, xốc lại tinh thần nói: "Ừ, mượn lời nói tốt của Tuế Tuế, không nói những cái này nữa, chúng ta đi thả đèn đi." Ninh Ân còn đang ngồi ở hành lang, dựa vào lan can nhìn đoàn người như dòng nước chảy ở dưới lầu, bàn tay bưng bát chè nho mới ăn được một nửa. Xương ngón tay hắn thon và dài, một bàn tay cũng dễ dàng bưng được bát sứ trắng lạnh. Ngô Linh Tê sợ bỏ quên hắn, vừa định ôm đèn giấy đi đến, liền nghe Ngô Hoáng Thần ồ một tiếng, cười nói: "Ồ, kia có phải là ai sòng không?" Ngô Linh Tê dừng bước chân, nhìn theo tầm mắt của huynh trưởng. Chỉ thấy đoàn người đông nghịch ở dưới cầu tranh, hai công tử mặc áo gấm cưỡi ngựa đang bị chặn ở bên đường, không di chuyển được. Áo trắng đai ngọc, trên mặt không hề có một chút sốt ruột nào, đúng là tiếc sầm. Mà thiếu niên môi hồng răng trắng mặc áo gấm ở bên cạnh hắn là quận vương Nam Dương Ninh Tử Trạc, người đã lâu rồi không gặp. Ngô Tần Di bỗng nhiên nổi lên ý xấu, cầm lấy một tờ giấy nặng thành hình tròn ném xuống dưới cầu tranh, vừa hay đập trúng vào trong ngực của Ninh Tử Trạc. Ninh Tử Trạc giật mình, thở hồng hộc ngẩng đầu lên, liền thấy Ngô Tần Di ở trên cầu, hàng mày đang cau lại dần thả lỏng, nâng cánh tay lên vẫy chiếc quạt ở trong tay nói to: "Ngô Bách Kỵ!" Tiết Sầm ngẩng đầu theo, tự nhiên cũng thấy được Ngô Linh Tê đang ôm đèn giấy ở trên cầu tranh, đôi mắt không khỏi sáng lên. Ninh Ân dựa vào lan can nhìn thấy Tiết Sầm, con ngươi hơi trầm xuống, nhếch miệng cười nhạo một tiếng: "Tỷ đi xuống một chuyến." Ngô Tần Di đặt bút cầu nguyện vào trong tay của Ngô Linh Tê, chỉ trong chớp mắt nàng ấy đã đi xuống lầu chào hỏi Ninh Tử Trạc. Sau một lúc, Tiết Sầm từ dưới lầu đi lên nói với Ngô Linh Tê: "Nhị muội muội." "Sầm ca ca." Ngô Linh Tê không nghĩ đến hắn sẽ đi lên chào lại. Dưới hành lang, Ninh Ân nhìn thấy hai người chào hỏi nhau mà không đổi sắc, mà cầm viên đá đang chảy ở đáy bát cho vào trong miệng, thật là gai mắt. Ngô Linh Tê nói chuyện với Tiết Sầm được một lúc, liền đi lên cầu tranh. Nàng đốt đèn cầu nguyện giúp Đường Bất Ly, ánh đèn lưu luyến đầy đường càng trói mắt hơn, gai mắt thật. Ninh Ân chậm rãi cán cục đá cho đến khi vang lên tiếng răng rắc. Hắn nhờ mắt lại, cúi đầu nhìn bộ quần áo trắng tinh của mình rồi cau mày. Nếu bộ quần áo này nhuốm máu, sợ là sẽ mất đi sự vui vẻ của Ngô Linh Tê. Lại cho cục đá nữa vào trong miệng, Ninh Ân bình tĩnh gõ ngón tay. Hắn sẽ không giết Tiết Sầm. Trên đời này còn có một phương pháp khác là cắt bỏ tâm tư. Chỉ là không biết tình cảm từ nhỏ đến lớn này trước quyền lợi của nhà họ Tiết có thể coi là cái gì đây. Ngô Linh Tê từ trên lầu đi xuống dưới, tìm thấy Ninh Ân đang đứng ở hành lang. Tư thế ngồi của hắn vẫn như lúc đầu, con ngươi ẩn giấu dưới bóng mờ của màn trúc, bát đá trong tay đã trống không. Ngô Linh Tê chạy chậm đến thở phì phò, nàng nói nhỏ: "Vệ thất, người đoán xem ta vừa mới đi đâu?" Ninh Ân liếc nàng một cái, độ ấm trong con người dần nhạt đi. Dựa vào lan can chạm khắc một lúc lâu, hắn cười như không, nói: "Ta không có hứng thú với việc tiểu thư cùng người đàn ông khác đi đâu thì thầm."

thả lỏng. Tay Ninh Ân vỗ nhẹ lên thắt lưng của nàng. Ngô Linh Tê run lên, không cam lòng mà trừng mắt liếc hắn một cái. Ninh Ân liền bật cười, vuốt phẳng vạt xiêm áo thay cho nàng. Tà váy của thiếu nữ xinh đẹp mỹ lệ uốn lượn mà rủ xuống, lộ ra mũi giày xinh xắn. Ninh Ân nhìn kỹ mỹ nhân thơm mềm đang tựa vào giường, ánh mắt dừng một chút trên búi tóc thuần tịnh của nàng, nói: Hình như tiểu thư cực ít đeo cầm. Hình như tiểu thư cực ít khi đeo cầm trầm cài. Hình như tiểu thư rất ít khi đeo trầm cài. Sức quan sát gần đây của hắn bỗng nhiên trở nên rất tỉ mỉ. Ngô Linh Tê sờ sờ búi tóc, buồn ngủ nói: Bởi vì chưa tìm được loại trăm thích hợp, trăm vàng thì tục khí, trăm bạc thì quá bình thường, dùng dây châu hoa cột tóc vẫn tiện hơn. Kết thúc tập 11. Trong tập này, phân đoạn Ngô Linh Tê lột sang cho Ninh Ân làm cho mình trong lúc ghi âm cảm thấy rất là ngọt ngào, cảm thấy nó rất là đẹp, rất là cảm xúc, giống như là có hương sen thấm vào lòng người vậy. Dù Ninh Ân hắn không nói trực tiếp ra rằng hắn yêu nàng, nhưng mình nghĩ có thể xem phân đoạn đó là phân đoạn tỏ tình của hắn. Theo một cách rất là riêng của hắn, dữ dội cực đoan, nhưng mà cũng rất là khiến người ta rung rinh và xúc động. Tập truyện hôm nay dừng tại đây nhé. Mình sẽ rất vui khi nhận được like và những chia sẻ cảm xúc của các bạn. Hãy ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì tạm biệt. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.